Người chơi hung mãnh, chương 193, mất nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chù bị đến thế nào? Rời đi trò chơi quảng trường Lý Ngang, tiến về cánh cửa thế giới. Kiểm tra thực hư trùng tổ chuẩn bị trạng thái. Hắn dẫm đạp vô hình cầu thang, trèo lên đến cánh cửa thế giới đế quốc đô thành trên không. Chung quanh lơ lửng đại lượng cự hình con rơi cá đuối hình dáng trùng tổ não trùng. Những này não trùng là thúc đẩy cánh cửa thế giới khuếch trương kế hoạch người chấp hành. Hiện tại ngay tại hướng Lý Ngang báo cáo tình huống công tác. Trùng tổ đã ở viên tinh cầu này khác biệt lục địa bên trên xây dựng 50 tòa thành thị cao ốc. Mỗi tòa cao ốc dung nạp 4.000 vạn đến 5.000 vạn cư dân không giống nhau. Trải qua thống kê hết thảy 22 ức 6.000 hơn 7 triệu nhân khẩu. Chiếm cư tinh cầu tổng nhân khẩu 99.1. Còn lại kia một điểm là ở tại hải ngoại đảo hoang bên trên. Chưa hề dung nhập văn minh thế giới thổ dân cư dân. Bởi vì quá phân tán, chỉnh hợp độ khó tương đối cao. Trùng tổ cũng không đi thu thập bọn hắn não trùng, nghị hội cho rằng để một bộ phận thổ dân cư dân sinh hoạt tại trùng tổ phạm vi thống trị bên ngoài, có thể tăng lên trên viên tinh cầu này sinh vật có trí khôn biến dị xuất, bảo trì trí tuệ văn minh hoạt tính, đáng giá tiến hành quan trắc, tiến hành hồi báo, là trùng tổ lãnh chúa Cerberus. Tại trùng tổ não trùng danh sách bên trong, Leviathan một mực đi theo Lý Ngang, đợi tại tự động hóa sủng vật chăn nuôi trong dương, phụ trách trong dương sinh thái hoàn cảnh quản lý. Behemoth, Eomungander, Gorgon thì là Thái Bình Dương ba chi đáy biển trùng tổ hạm đội mẫu hạm trí não hình não trùng. Fenry cùng song đao gà Tây quản lý Nam Á Ấn Độ cùng thế giới cái khác lục địa gen đánh cắp người kế hoạch. Chimera, Greg cần mấy cái não trùng thì phụ trách duy trì Thái Bình Dương đáy biển trùng tổ vận chuyển. Hiện tại não trùng quy mô đã có 500 chỉ, tiếp cận bão hòa. Cerberus làm trùng tổ lãnh chúa, là huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ. Chu tính chung quản lý nguyên một tòa cánh cửa thế giới. Lý Ngang quan sát phía dưới mặt đất cảnh tượng. Nguyên bản thế kỷ 19 Victoria thời đại phong cách thành thị, giờ phút này đã hóa thành nguyên một tòa sắt thép cao ốc thiết kế như vậy. Tự nhiên là bắt chước thế giới hiện thực thành thị cao ốc. Có thể tại có hạn trong không gian, cung cấp nuôi dưỡng tối nhiều nhân khẩu. Cerberus tiếp tục nói, tại trùng tổ thống nhất quản lý phía dưới, tất cả cư dân lấy gia đình làm đơn vị. Ở tại tổ ong hình dáng cộng đồng bên trong, phòng ốc là sắt thép, thực vật chất liệu, có thể dựa theo ở lại người thường ngày quen thuộc cải biến hình dạng. Sẽ không lộ ra chen chúc hoặc là trống trải. Trong cao ốc ánh nắng sung túc, nhiệt độ nước mưa thích hợp, cư dân chỉ cần tốn hao một chút tinh lực tài bồi trong đình viện tràn đầy sinh trưởng thu hoạch, liền có thể thu hoạch được sung túc món chính. Không có người sẽ ăn đói mặc rách, chính là đến chết đói. Đối với lúc trước thời đại, tuyệt đại bộ phận người cảm giác hạnh phúc đều được tăng lên. Mà nếu như cư dân muốn ăn vào phong phú hơn đồ ăn, chỉ cần hướng cộng đồng người quản lý. Trùng tổ cũng không trực tiếp quản lý tổ ong cộng đồng bên trong nhân loại, mà là chọn lựa ra nhân loại đại biểu thay mặt quản lý. Xin, liền có thể thu hoạch được chủng loại phong phú cây nông nghiệp hạt giống. Dùng lao động đến hoạt hóa cư dân linh hồn sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu. Kỳ thực hiện tại trùng tổ kỹ thuật thực lực, đừng nói chăn nuôi 22 ức người bình thường, coi như lại thêm địa cầu 7 tỷ nhân khẩu, cũng có thể vận dụng kiệt xuất sinh vật kỹ thuật, mỗi ngày cung cấp lượng lớn đồ ăn chất dinh dưỡng. Dù là cung cấp bọn hắn mỗi ngày hồ ăn biển nhét cũng không thành vấn đề. Sở dĩ muốn để người bình thường kiên trì lao động trong sân trồng thu hoạch, mục đích chủ yếu liền là để người bình thường thần trí hoạt hóa, không đến mức tại âm u đầy tử khí hoàn cảnh bên trong trở nên mục nát sơ cứng, không cách nào cung cấp cao chất lượng tín ngưỡng chi lực. Đúng vậy, không lao động người không được ăn. Cerberus nói, tổ ong thành thị cơ sở đơn vị là từng cái tổ ong cộng đồng. Mỗi cái tổ ong cộng đồng bên trong cụ thể quản lý công việc, từ nhân loại đại biểu phụ trách, trùng tổ não trùng, chỉ cần kiểm tra trên ngàn cái tổ ong cộng đồng tạo thành tầng lầu tổng thể tình huống. Bởi vì tổ ong cộng đồng mặt đất là hạ cấp thảm vi khuẩn, bởi vậy tổ ong cộng đồng bên trong tài nguyên vật liệu vận chuyển lưu thông đều không thể giấu giếm được trùng tổ não trùng. Bất luận cái gì ý đồ trộm gian dùng mánh lới nhân loại người quản lý, đều đem ngay đầu tiên bị phát hiện, trừng trị. Lý Ngang phát ra thần lực, xuyên thấu qua tổ ong thành thị nặng nề sắt thép mái vòm. Quan sát đến dung nạp 5.000 vạn nhân khẩu cự hình cao ốc. Nếu như lấy cánh cửa thế giới người bình thường góc độ nhìn, cuộc sống bây giờ không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Tổ ong trong thành thị, cỏ xanh như tấm đệm, chim hót hoa nở, khí hậu thích hợp, mỗi cá nhân vị bình đẳng, cũng không tồn tại địa vị chênh lệch, cho dù là quản lý cộng đồng nhân loại, cũng không hưởng thụ được tốt hơn đãi ngộ, có nhiều hơn đặc quyền. Nơi này thổ nhưỡng phì nhiêu, tùy ý gieo rắc một chút hạt giống, không bao lâu liền có thể mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Mỗi người vì chính mình trồng khẩu phần lương thực, mỗi ngày chủ yếu hoạt động liền là cầu nguyện. Tổ ong thành thị các ngõ ngách đều có huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ giáo đường. Tất cả mọi người nhất định phải định kỳ đi giáo đường, lắng nghe thần phụ hoặc là quảng bá giảng đạo, thành kính đối đầm lầy chi chủ tượng thần cầu nguyện, cảm tạ thần minh ban cho cuộc sống tốt đẹp. Trùng tổ sẽ căn cứ mỗi người mỗi ngày chỗ cống hiến ra tín ngưỡng chi lực, tại trong chương mục của bọn họ tăng thêm một bút số lượng. Đếm một lần chữ liền là bọn hắn. Điểm cống hiến, cư dân có thể lợi dụng những này điểm số, thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ. Tỉ như từ thời đại trước đầu bếp chỗ nấu nướng mỹ thực, càng thêm nhiều màu hoa mỹ quần áo, mà không phải thống nhất phối phát chế phục. Càng thêm tiên tiến cao cấp đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng. Dân gian có trường học, rạp hát, bệnh viện, các loại công trình kiến trúc, có hí kịch, ca kịch, âm nhạc hội, triển lãm tranh, các loại giải trí hoạt động, cũng có quầy rượu, phòng ăn, các loại giải trí tiêu phí nơi trốn. Những này tiêu phí nơi trốn đều muốn dùng đến cá nhân điểm số đến thanh toán. Trùng tổ não trùng cho rằng, thích hợp mở ra một chút giải trí hoạt động, có lợi cho bảo trì dân chúng tâm trí sinh động hóa. Lý Ngang tùy ý hỏi, cư dân bình thường trên người tín ngưỡng điểm số, hẳn là sẽ không sử dụng hết à? Sẽ rất ít sử dụng hết. Cerberus hồi đáp, ngài giao phó trên viên tinh cầu này cư dân cuộc sống tốt hơn. Bởi vậy tuyệt đại đa số thổ dân cư dân, đối với ngài đều ôm trong ngực vĩnh hằng cảm kích. Chỉ có cực thiểu số, tại trùng tổ đến trước đó, làm kẻ thống trị giai tầng thổ dân cư dân, đối với ngài có mang hận ý, mỗi ngày không cung cấp hoặc là cung cấp rất ít tín ngưỡng chi lực. Những người này hạ tràng đâu? Bọn hắn vẫn có thể ở tại tổ ong trong thành thị. Mặc dù tổ ong thành thị sản vật phong phú, người bình thường dù là hoàn toàn không lao động, chỉ gặm ăn thảm vi khuẩn cỏ dại cũng có thể sống nổi. Nhưng ở tập thể có mang đối huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ cuồng nhiệt sùng bái hoàn cảnh dưới, những cái kia tín ngưỡng điểm số rất ít cư dân, đem nhận chỗ cộng đồng tập thể khinh bỉ, khinh miệt cùng lạnh bạo lực. Cerberus nói, trùng tổ nghị hội cho rằng, thích hợp giữ lại một chút loại người này, có thể làm tổ ong cộng đồng hoàn cảnh bên trong cảnh cáo. Lý Ngang gật gật đầu, giống bầy cá bên trong cá nheo đồng dạng, càng giống là, xã hội loài người trường học hoàn cảnh bên trong. Trong một lớp học bị tập thể cô lập, khi dễ yếu thế cá thể, bởi vì có ai cũng có thể khi dễ yếu thế cá thể tại. Lớp học kia ngược lại sẽ càng thêm đoàn kết. Cerberus nói, đột nhiên bỗng nhiên ý thức được, huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ tựa hồ trước kia cũng là bị lớp cô lập tồn tại. Trong nháy mắt ngừng lại câu chuyện, tuyến mồ hôi điên cuồng bài tiết mồ hôi lạnh, toàn bộ thân hình vô ý thức run rẩy bắt đầu, vì chính mình vô ý thức mạo phạm vĩ đại chúa tể hành vi, cảm thấy vô cùng hối hận khủng hoảng. A, không cần sợ hãi, ta đây không phải là bị cô lập, mà là cô lập tất cả những người khác. Lý Ngang tùy ý cười một tiếng, cũng không hề để ý, tiếp tục hỏi. Bọn hắn góp nhặt những này tín ngưỡng điểm số, Ngoại trừ giải trí tiêu phí bên ngoài, còn có cái gì dùng? Còn có chính là tấn thăng trở thành siêu phàm người. Cerberus cẩn thận hồi đáp. Cái này thổ dân thế giới trước kia cũng có siêu phàm người tồn tại. Mặc dù bọn hắn lực lượng không cách nào cùng bất luận cái gì một chủng tổ lãnh chúa so sánh. Nhiều nhất tiếp cận với chủng tổ cận vệ. Nhưng ở một chút phương diện vẫn có chỗ thích hợp. Chủng tổ nghị hội bảo lưu lại những này siêu phàm đường tắt tấn cấp phương thức. Một chút đầy đủ thành kính người cuồng tín đồ. Có thể tốn hao tín ngưỡng điểm số mua sắm tấn cấp phương thức. Trở thành siêu phàm người. Nếu như bọn hắn đầy đủ thành kính. Như vậy dù là tư chất rất kém cỏi, trùng tổ não trùng cũng sẽ cung cấp trợ giúp. Vì bọn họ cải thiện thiên phú. Mà những này siêu phàm người. Bởi vì tín ngưỡng đạt được tán thành. Có thể theo trùng tổ binh trùng quân đội. Tiến về thổ dân thế giới những cái kia hiểm ác hoàn cảnh. Chấp hành nhiệm vụ, tỉ như thu thập hoang dại sinh vật tiêu bản gen, khảo sát địa chất hoàn cảnh, ghi chép hiện tượng tự nhiên vân vân. Dạng này sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu. Hắn buông ra thần lực hạn chế. Trong nháy mắt liền nghe được ngàn vạn đạo cầu nguyện thanh âm. Trong đó tuyệt đại đa số đều là cảm kích huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ ban ân. Ca ngợi hắn vĩ đại. Ca tụng hắn công tích. Số ít là sinh hoạt bên trong lâm vào mê mang. Khẩn cầu đạt được thần minh chỉ dẫn. Chỉ có cực thiểu số. Là vì một chút lung ta lung tung sự tình hướng thần minh cầu nguyện tỉ như cảm thấy hàng xóm làm người ta ghét. Cảm thấy mình tại cộng đồng bên trong không đủ được hoan nghênh các loại. Những này đẳng cấp thấp cầu nguyện. Không cách nào cống hiến nhiều ít tín ngưỡng chi lực. Ngược lại sẽ quấy nhiễu Lý Ngang suy nghĩ. Bởi vậy trùng tổ sẽ không sợ người khác làm phiền tại tổ ong trong thành thị tuyên truyền. Để cư dân chỉ có đi giáo đường cầu nguyện lúc, mới có thể niệm tụng huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ tục danh. Nếu không gặp được sự tình gì cũng phải gọi một tiếng. Oh my god, thượng đế nhất định sẽ bị rác rưởi tin nhắn bàn không có ý nghĩa tin tức dòng lũ bao phủ. 22 ức cư dân tín ngưỡng chi lực. Dù là có siêu viễn trình truyền thâu hao tổn, có cánh cửa bóc lột, chỉ cần bảo trì cánh cửa thời khắc mở ra, vẫn như cũ có thể cho ta cung cấp lượng lớn thần lực khôi phục. Lý Ngang tính toán một chút, hỏi, phương diện khác, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Cerberus hồi đáp, tư mệnh chi chiến mở ra về sau. Tổ ong thành thị sẽ tiến vào tự động ủy trị trạng thái. Đem giải trí hoạt động giảm xuống đến thấp nhất. Tất cả cư dân lấy gia đình làm đơn vị. Ngày đêm giao thế, tiến về cộng đồng giáo đường cầu nguyện. Cam đoan tín ngưỡng chi lực sẽ không gián đoạn. Về phần trùng tổ quân đội, Cerberus quay đầu nhìn về phía hậu phương não trùng. Cái khác não trùng nhóm nhẹ gật đầu. Phóng thích linh năng, liên thông đến cánh cửa thế giới vô số trùng tổ đơn vị hình thành cự hình tư duy mạng lưới. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, sơn hà lay động, đến hàng vạn mà tính các cấp binh trùng từ lòng đất chui ra. Hải dương, hồ nước, dòng sông bên trong dâng lên vô số trùng tổ thuyền. Trên bầu trời lái tới che khuất bầu trời trùng tổ hạm đội. Tính đến cho đến trước mắt, trùng tổ đã thu thập trên địa cầu 360 vạn giống loài tiêu bản gen. Đến từ sát tràng trò chơi. Bao quát lại không giới hạn trong kịch bản thế giới. Máy bán hàng tự động thế giới cùng từ người chơi khác trong tay thu mua giống loài. 70 vạn giống loài tiêu bản gen. Cánh cửa thế giới 578 vạn giống loài tiêu bản gen. Cerberus báo cáo. Tất cả tiêu bản gen. Một bộ phận bị vĩnh cửu đông lạnh phong tồn. Một bộ phận bị phân tích lợi dụng. Một bộ phận tiếp nhận thâm nguyên ma kính. Dị hóa cải tạo. Cuối cùng bị não trùng lợi dụng luyện kim nhà xưởng hợp thành thú chế tác đài. Chế tác thành mới chủng loại binh trùng. Trùng tổ binh trùng danh sách. Trước mắt vẫn chia làm người hầu cấp, dã thú cấp, trọng trang cấp, bảo lũy cấp, đặc chủng cấp, vệ đội cấp, cận vệ cấp cùng lãnh chúa cấp. Trừ cái đó ra còn có hạm thuyền cấp, mẫu hạm cấp, người hầu cấp cùng dã thú cấp binh trùng số lượng tại 30 ức trở lên. Bất kỳ cái gì một tòa trùng tổ căn cứ, khi lấy được sung túc chất dinh dưỡng tình huống dưới đồng đều có thể đại lượng sản xuất. kỹ thuật hàm lượng khá thấp, sức chiến đấu cùng hành động tốc độ, tương đương với hiện thực địa cầu bên trong bộ đội cơ giới hóa. Trọng trang cấp binh chủng số lượng là 518 vạn. Bởi vì cánh cửa thế giới hoang dại sinh vật tiêu bản gen phá lệ phong phú. Bởi vậy chủng tổ não chủng căn cứ những gen này, chế tạo ra chủng loại càng nhiều trọng trang cấp binh chủng. Thích hợp với hoàn cảnh khác nhau chiến trường. Bảo lũy cấp cùng đặc chủng cấp số lượng là 17 vạn chế tác cái này một đẳng cấp binh chủng. Cần dùng đến thâm uyên ma kính, dị hóa năng lực, lại sẽ có gen sụp đổ tình huống. Bởi vậy số lượng tương đối hơi ít. Vệ đội cấp, cận vệ cấp số lượng cùng cái trước tương đương. Bởi vì vượt qua cánh cửa truyền thâu binh chủng, cần hao phí người sử dụng, cũng chính là ngài trên người nguồn năng lượng. Bởi vậy não chủng nghị hội cho rằng, có giá trị nhất, đáng giá trước hết nhất truyền thâu, là có thể nhanh chóng trải ra hạ cấp trùng tổ căn cứ. Trùng tổ căn cứ bên trong bổ sung công trùng, có thể phun ra thảm vi khuẩn, hiệp trợ trùng tổ căn cứ đặc trùng cấp binh chủng, có thể di động cao tốc, lại có tâm linh cảm chi năng lực điều tra binh chủng. Tiếp theo, là vệ đội cấp, cận vệ cấp, dùng để bảo hộ an toàn của ngài. Cuối cùng, mới là trọng trang cấp, bảo lũy cấp cùng hạm thuyền cấp binh chủng. Cerberus nói, trước mắt vệ đội, cận vệ cấp binh chủng, thực lực tương đương tại trên địa cầu đẳng cấp cao siêu phàm người. Vì tăng lên truyền thâu hiệu suất, phụ trách gen công trình não trùng nhóm, căn cứ một loại có thể tiến hành thời gian dài ngủ đông mỗi loại ấu trùng gen. Vì bọn họ lắp đặt mới công năng, mất nước, Cerberus quay đầu nhìn về phía bên cạnh, một chiếc trôi nổi tại trên bầu trời trùng tổ phi thuyền mẫu hạm. Lập tức mở ra hậu phương bong tàu, lộ ra dấu ở bong tàu phía dưới, sắp xếp chỉnh tề 100 con cận vệ binh chủng, nương theo lấy trùng tổ lãnh chúa phát ra linh năng chỉ thị. Những này cận vệ binh chủng bên ngoài thân trên trang giáp lỗ thủng, lập tức bắt đầu phun ra huyết dịch, đại lượng dịch thể chảy ra bên ngoài cơ thể, dẫn đến những này cận vệ binh chủng thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khô cạn héo rút xuống dưới, liên quan bên ngoài thân kiên cố, đủ để phòng ngự pháo máy bắn phá trang giáp kim loại. Cũng thay đổi mềm biến giòn, mất nước nguyên lý, là bài xuất dịch thể. Trong thân thể hợp thành đại lượng áp lực thẩm thấu bảo hộ tề lấy thay thế nước. Để thân thể tiến vào pha lê hóa trạng thái, từ đó thu hoạch được đối nhiệt độ cao, cao áp, nhiệt độ thấp, áp lực thấp cực đoan nại thụ tính. Tại mất nước hình thái dưới, vệ đội, cận vệ cấp binh chủng đem lâm vào giả chết ngủ đông. Đồng thời, năng lượng của bọn hắn đẳng cấp sẽ giảm xuống, vượt qua tinh môn lúc muốn thanh toán nguồn năng lượng, lộ phí, giảm bớt, giống nhau năng lượng số định mức, có thể truyền thâu càng nhiều binh chủng, mà tới được tinh môn khác một bên về sau. Những này mất nước binh chủng, chỉ cần tại trùng tổ căn cứ cao cấp dịch dinh dưỡng bên trong ngâm một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục trạng thái chiến đấu. Bảo lũy cấp, trọng trang cấp các loại binh chủng cũng có thể tiến hành giống nhau mất nước xử lý. Lý Ngang nghe xong Cerberus báo cáo, liếc nhìn trong tầm mắt che khuất bầu trời trùng tổ quân đội, gật đầu nói, như vậy, bắt đầu mất nước đi. PS cảm tạ đại ca Atlantu, vẫn luôn ủng hộ thời gian qua. Cách chương.